Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 95, ngoại truyện 7 Giang Doãn Chính, góc truyện audio.com, 6 giờ tối, ăn tối với Vương Đồng công ty khoa học kỹ thuật ở khách sạn Gia Hòa, 7 giờ đúng tiệc rượu của Hứa Tổng mới thành lập công ty ở khách sạn Nam Châu, 7 giờ rưỡi, sinh nhật đại tiểu thư Đường ra 8 giờ đúng. Đợi chút, không nhịn được rời tầm mắt khỏi máy tính, Giang Doãn Chính ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô gái ăn mặc đoan chính trước mặt. Ý của cô là, trong mấy giờ ngắn ngủn đó, tôi phải cưa mình thành từng khúc để đi ứng phó mấy bữa tiệc nhàm chán đó sao? Giang tiên sinh, thật xin lỗi nói cho anh biết, đúng vậy. Trong mắt Thẩm Tâm Tinh hiện lên ý cười nhẹ, nhưng cô vẫn ung dung thản nhiên như cũ, đâu vào đấy đọc lịch trình cầm trong tay xong, 8 giờ đúng. Đáng chết, chờ một chút, Giang Doãn Chính nguyền rủa một câu, không chỉ những chuyện đáng ghét, ngay cả điện thoại cá nhân của anh cũng vang lên. Người biết số điện thoại này không quá năm, mẹ nó, anh không muốn nhận cũng không được. Còn mẹ nó tốt nhất là có chuyện động trời. Cũng không nhìn ai gọi tới, Giang Doãn Chính trong mắt người khác luôn tùy ý nói chuyện, trực tiếp nhấn nút nghe cũng mở luôn chức năng loa ngoài. A Chính, sao lại giận dữ như vậy? Chưa thỏa mãn dục vọng à? Đã sớm nói cậu không cần từ sáng tới tối cứ nhìn mấy cái đồ thị kia rồi, lại chẳng thể an ủi được cậu. Điện thoại vừa thông, giọng nói đầy ý cười đã truyền tới. Trừ cái thằng chỉ biết hại bạn Tống Từ Từ của anh thì còn ai nữa chứ, chỉ là sao lúc này cậu ta lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho anh. Hơn nữa không giống như là có chuyện, A Tử chuyện gì? Nhìn thấy Thẩm Tâm Tinh đứng ở một bên vì nghe được lời nói không dễ nghe hơi có vẻ xấu hổ, anh đưa tay ý bảo cô chờ một lát, sau đó cầm điện thoại di động lên nghe. Anh không chắc cái miệng thối của A Tử còn nói ra được lời nào khó nghe hơn không? Nếu không phải làm việc bên cạnh người đàn ông này 2 năm, Thẩm Tâm Tinh nhất định sẽ nhìn bóng lưng cao lớn vừa đứng lên đi tới cửa sổ sát đất nghe điện thoại bằng ánh mắt vô cùng ái mộ, dù sao anh là mơ ước của tất cả các cô gái anh tuấn, cao lớn, giàu có thú vị. Chỉ tiếc biết người này trong phòng làm việc chỉ luôn mặc một bộ quần áo đơn giản gần như lôi thôi, thậm chí là mùa hè còn mặc quần đùi, mang giày sang đan, sau khi nhìn tướng ăn như hổ đói, hiểu rõ người này có thể chửi bằng nhiều thứ tiếng, cô đã quen cười lễ phép với những lời chào từ 4 phương 8 hướng kia. Vết thương của Mạnh không phải không có gì sao? Cậu ta còn có thể như thế sao? Giang Doãn Chính nhướng lông mày lên. Cái tên Sở Mạnh này không biết bị thần kinh gì khiến cho bác sĩ Tống của chúng ta hình như cũng không giải quyết được, theo năng lực bác sĩ Tống cũng không làm được, nhất định là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng mà anh đi có tác dụng sao? Gần đây, không biết làm sao, Mạnh rời khỏi Sở Thành bảo anh không ngừng nhận đơn, làm cho cuộc sống thoải mái của anh rối loạn, vốn một tuần lễ chỉ cần đến phòng làm việc 1-2 lần là được, bây giờ thì tốt rồi, ngày ngày đến làm việc bận bịu muốn điên. Anh thật sự không chịu nổi như vậy rồi. Được rồi, tớ lập tức qua, nghe giọng điệu A Tử bên kia hình như không phải nói đùa, vì để sau này chẳng phải mệt mỏi, anh vẫn nên đi xem thì tốt hơn. Căn cứ theo phán đoán của cô, bữa tiệc nào tôi không đi sẽ có người muốn tự sát hoặc giết người. Cúp điện thoại rồi quay lại trước bàn làm việc nhìn chằm chằm đống thư mời kia, Giang Doãn Chính day day huyệt thái dương, mệt. Góc truyện audio.com mỏi nói, căn cứ theo phán đoán của tôi, chỉ cần anh vắng mặt một trong số đó, tòa cao ốc này rất có khả năng sẽ trở thành trung tâm thương mại thế giới thứ hai. Nhìn xuống xúc động muốn cười, Thẩm Tâm Tinh cúi mắt xuống. Trong miệng thốt ra một chuỗi dài những lời thô tục do ngôn ngữ nhiều nước tạo thành, Giang Doãn Chính lại chú ý đến các đồ thị trên máy tính. Chọn một cái cô cho là quan trọng nhất rồi đi đi. Những ai khác muốn nhảy lầu, hay là muốn làm thế nào thì tùy bọn họ. Sau khi những con số màu xanh bắt đầu mở rộng phạm vi nhận đơn bên ngoài, mọi người giống như là tiền trong túi cắn người chạy đến làm phiền anh. Mẹ nó, có người dám uy hiếp anh, vốn là người trên trái đất đã vượt chỉ tiêu rồi, chết thêm vài người cũng không tính nhiều. Vâng, sau khi trả lời đơn giản, Thẩm Tâm Tinh xoay người đi về phía cửa, trước khi cửa khép lại, cô rõ ràng nghe được mấy câu mắng tuyệt đối sẽ làm người ta đỏ mặt. Nếu như có thể, cô thật muốn ghi âm lại những chuyện này, chỉ tiếc điều cấm đầu tiên ở đây chính là không được đem bất cứ chuyện gì trong văn phòng này, dù chỉ là một câu tiết lộ ra bên ngoài. Dù sao, chỗ cô làm việc là công ty cố vấn đầu tư những con số màu xanh nổi tiếng nhất trong giới tài chính, mà cấp trên của cô chính là người phúc vũ phiên vân, che mưa truyền mây, ở giới tài chính và kinh tế kiêm cố vấn đầu tư quản lý tài sản của đông đảo danh môn quý tộc, lời nói phiếm cũng sẽ được người ta xem là kinh thánh nghiên cứu bàn tay của quỷ Giang Doãn Chính. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 5 giờ chiều rồi, Thẩm Tâm Tinh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trừ hết tòa nhà xi măng cốt thép này đến tòa nhà khác, chẳng nhìn thấy được gì cả, trên thủy tinh sáng bóng còn có cái bóng ngược của một cô gái cô đơn. Tốt nghiệp 2 năm rồi, cô ở lại thành phố xa lạ này cũng đã 2 năm. Không có người thân, không có bạn bè, mỗi ngày trừ làm việc chính là về nhà, thật ra thì cô cũng quá cô đơn chứ. Nhưng mà, về nhà sao? Cô không phải là không muốn, mà là không dám. Đúng, không dám. Lúc cô tự giễu bĩu môi thì điện thoại nội tuyến trên bàn truyền đến giọng nói quen thuộc. Thẩm tiểu thư, vâng, Thẩm Tâm Tinh khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Cô đoán anh nhất định là, trong phòng làm việc có đồ đi ra ngoài của tôi không? Cúi xuống nhìn đồ trên người mình, thật sự không thích hợp ra ngoài. Cho dù là đi bệnh viện thăm bệnh nhân mà bệnh nhân kia anh đã biết vài chục năm cũng không thể được. Anh nhớ anh là có quần áo dự phòng để ở đây, nhưng cụ thể ở đâu anh không nhớ ra. Ngăn tủ tầng thứ 3, Thẩm Tâm Tinh không chút nghĩ ngợi trả lời. Giang Doãn Chính đứng dậy vươn lưng mỏi, sau đó mở ra hộp tủ sau lưng, không chút do dự lấy quần áo bên trong ra bắt đầu thay, đợi đến mặc xong đi ra thấy Thẩm Tâm Tinh vẫn còn ở trước máy vi tính bận rộn, anh đi tới. Thẩm tiểu thư, cô cũng chuẩn bị một chút đi. Được, đợi lát nữa tôi sẽ đi. Thẩm Tâm Tinh ở trong lòng nói nhỏ, tại sao anh ta còn chưa đi? Anh không đi sao cô dám không biết xấu hổ tới phòng thay quần áo mà thay lễ phục chứ? Bình thường ông chủ của cô đâu có phiền phức như vậy. Thẩm tiểu thư, Giang Doãn Chính chợt cúi người xuống, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn thư ký của anh. Thành thật mà nói, nếu không phải thư ký này là do chính anh chọn, còn ở bên cạnh anh công tác 2 năm, Giang Doãn Chính thật sự sẽ cho rằng cô gái anh nói gì nghe nấy chính là kiểu thư ký người máy mới do Viện Nghiên cứu Công nghệ cao nào đó phát minh. Góc chuyện audio.com, ra, vĩnh viễn hợp đồ công sở, luôn tao nhã mỉm cười, kiểu tóc vĩnh viễn sẽ không rơi xuống một sợi tóc, phòng làm việc vĩnh viễn không dính một hạt bụi, thái độ làm việc vĩnh viễn sẽ không sơ sót, cùng với cá tính dịu dàng vĩnh viễn sẽ không mạnh miệng. Anh là muốn hỏi cô, anh thường đưa những bữa tiệc xã giao anh không muốn đi cho cô đi, có phải quá cưỡng cầu cô hay không? Mặc dù tiền lương hàng năm anh trả tuyệt đối là đủ cao. Nhưng mà cô gái trẻ tuổi như cô cũng có cuộc sống của riêng mình chứ. Ít nhất mấy cô gái đàng hoàng sẽ về nhà sau giờ làm. Mà cô cũng có bạn trai chứ. Chỉ cần cô nói một tiếng không có thời gian, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô. Giang tiên sinh, anh còn có chuyện gì muốn giao phó sao? Nhìn thấy anh đột nhiên đến gần, Thẩm Tâm Tinh thế nhưng làm ra một hành động từ khi cô làm việc bên cạnh anh đến nay chưa từng có, cô khẩn trương đứng lên, bởi vì quá nhanh nên đụng phải cằm anh. A, Giang Doãn Chính rên lên một tiếng, anh mới vừa ở trong lòng khích lệ cô, giây tiếp theo lại phá vỡ suy nghĩ của anh. Phụ nữ, vĩnh viễn đều là phiền toái, muốn đứng lên không thể nói trước một tiếng sao. Giang tiên sinh, anh không sao chứ, thật xin lỗi, mất mặt quá, hôm nay sao lại không bình thường như vậy thế này. Thẩm Tâm Tinh luống cuống tay chân đã chạy tới, hai tay thế nhưng vô thức xoa cằm anh. Rối loạn, toàn bộ rối loạn. Giang Doãn Chính cúi đầu dáng vẻ khẩn trương của cô gái mang giày cao gót còn thấp hơn anh nửa cái đầu, đây là Thẩm Tâm Tinh đoan trang xinh đẹp của những con số màu xanh đây sao? Thế nhưng có thể hoảng sợ thành như vậy, nhưng mà lần đầu tiên có một cô gái có thể đến gần bên cạnh anh như vậy, hương thơm như có như không chui vào chóp mũi khiến tâm thần anh rung động. Anh nghĩ anh là điên rồi mới có thể như vậy. Thẩm tiểu thư, tôi không sao. Tôi đi trước, ngày mai cô nghỉ ngơi đi. Giang Doãn Chính kéo tay cô ra, xoay người đi ra ngoài. Nếu không đi anh nghi ngờ mình sẽ trở nên không bình thường. Bởi vì anh mới vừa rồi anh nhìn cái miệng đỏ hồng đang ở cổ anh thở ra khí nóng, anh thừa nhận trong nháy mắt đó, thế nhưng anh đáng xấu hổ muốn hôn cô. Cho tới bây giờ Giang Doãn Chính không thích phụ nữ vậy mà có ảo tưởng với thư ký làm việc bên cạnh 2 năm, không phải nổi điên chính là đầu bị trúng gió rồi. Sau khi anh đi ra ngoài khoảng 10 phút, Thẩm Tâm Tinh mới từ trong bối rối lấy lại tinh thần, trời ạ, cô chúng ta rồi. Vậy mà lại đi sờ soạng người đàn ông kia cấp trên của cô Giang Doãn Chính. Mà nét mặt lạnh nhạt của anh có phải cho là cô muốn ngã vào lòng không? Xong đời, không thể nghĩ nữa. Nếu tiếp tục thì sẽ tới trễ. Cô đã quyết định rồi, xã giao nhiều như vậy thì chọn dùng cơm với Vương Đồng ở khách sạn Gia Hòa đối diện là được, ít nhất Vương Đồng trên 50 tuổi xem ra còn không đến mức quá lỗ mãng, trong 2 năm qua, khách hàng lỗ mãng đến đâu cô đều có thể ứng phó được. Từ trong ngăn kéo phía sau lấy ra lễ phục nhìn vào trang phục trong cái gương to trên khuôn mặt nhỏ trắng noãn không lý do ửng hồng. Cô biết mình tối nay sẽ rất đẹp bởi vì cô là đại diện đối ngoại chủ yếu của những con số màu xanh, vẻ đẹp của cô là hình tượng của anh. Diễn đàn Lê Quý Đôn, 11 giờ 30 phút đêm, ở bệnh viện bồi hai tên điên uống rượu đến nửa đêm, giữa đường về mới nhớ laptop chuyên dụng của mình còn để ở phòng làm việc cho nên anh lại quay ngược lại. Anh đối với chuyện gì cũng có thể tùy ý, nhưng là đối. Góc chuyện audio.com, với thứ thích mình lại có thói quen cố chấp không thuận tay là không dùng. Thật mệt, phụ nữ sao lại phiền phức như vậy? Chỉ là nhìn bộ dạng mạnh muốn chết muốn sống cũng cảm thấy đáng sợ, vì phụ nữ mà làm tới mức đó, thật sự là làm hư hình tượng của cậu ta.